Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 852. Hồng Y đại giáo chủ thở dài một tiếng. Ây, quay người định bỏ đi. Ông ta còn cho rằng phải cần đến ông ta ra tay, bây giờ xem ra không cần nữa. Đúng lúc Hồng Y đại giáo chủ quay người, xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng hồi tiếng da thịt bị xé rách vang lên, hú hú, sau đó, đám người sói phát ra tiếng kinh sợ, quay người chạy thục mạng, đám người sói đang bỏ chạy như phát điên, xoẹt, xoẹt, xoẹt, đúng lúc này, bụi đất dần lắng xuống, một huyết ảnh xuất hiện, a, lang thần kêu thảm một tiếng, lồ ân phập phồng dữ dội, trái tim cũng sắp nổ tung. Có một huyết ảnh giữa chiến trận, trên người anh phát ra huyết quang đáng sợ, giống như một sát thần, tóm một người sói, tiện tay xé nát, thì ra vừa nãy không phải là âm thanh Diệp Bắc Minh bị ăn thịt, mà là âm thanh anh xé vụn cơ thể người sói, thô bạo, hung tàn. Thượng tướng Ưng Quốc chừng mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, dường như ngừng hít thở. Ông ta sợ đến lùi lại liên tiếp. Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể? Xuất hít, ông ta hít khí lạnh, da đầu cũng sắp nổ tan. Hồng Y đại giáo chủ nghe thấy tiếng kêu, cũng lập tức dừng lại quay đầu nhìn. Cơ thể già nua ngẩn ngơ, Diệp Bắc Minh như sát thần, tiện tay tóm một người sói, rắc một tiếng, vặn gãy cái đầu, sau đó, tấn công một quyền, chọc xuyên lồ ân ngực của một người sói. Anh lại giơ tay, dùng nội lực cây ết ủng bố hút một người sói lại, tóm lấy hai vai của đối phương, phụt, cách trương.